Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, một nhà đại điện cấp giáo đường chỉ có 7 người trong đó tất có không thể cho. Ai biết âm mưu, nếu biết trước mắt cái mới nhìn qua này thụ thương không nhẹ. Nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đều cho người ta một loại uy hiếp cảm giác tóc đen chiến sĩ nhưng thật. Ra là chân mình dưới mảnh đất này lãnh chúa người thừa kế mặc dù dựa theo tình huống bây giờ nhìn. Có thể đem người thừa kế bỏ đi lời này liền dễ nói. Cấp tốc mở ra đại môn, để cho hai người tiến đến. Một vị hộ giáo kỵ sĩ hướng phía đại điện hậu phương chạy tới. Tựa hồ là hướng cao tầng thông cáo, mà tại do xua cho thấy ý đồ đến về sau. Hai vị mục sư tại chỗ ngay tại đón khách sảnh nơi này. Bắt đầu vì Joshua tiến hành bước đầu miệng vết thương lý. Xin ngài tạm thời giải trừ một chút ngài tay trái đối thánh quang bản năng chống lại. Một vị nhìn qua tương đối tuổi trẻ mục sư đối Joshua giải thích nói. Ngài là hoàng kim cấp chiến sĩ. Nếu không phối hợp lời nói, thần thuật của chúng ta không có cách nào có tác dụng. Cũng đúng, bởi vì trước kia bên người đều là một đám truyền kỳ mục sư. Joshua là thật quên cấp bậc áp chế xuống, thì ngay cả phe bạn trị liệu đều sẽ bị suy yếu. Hắn dứt khoát giải trừ tay trái mình chung đấu khí đối ngoại lai năng lượng bản năng bài xích. Nói, bắt đầu đi, nghe vậy, hai vị mục sư nhẹ gật đầu. Sau đó đồng thời thi triển thần thuật, chân ngôn sạch sẽ. Chân ngôn máu chảy tạm hoãn, rất bình thường trừ khuẩn cùng cầm máu quá. Trình, bất quá tựa hồ là sợ hãi do xua hoàng kim cấp thân thể đối thần thuật chống lại năng lực quá mạnh. Vị này thi triển sạch sẽ thần thuật mục sư tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. Không chỉ có là do xua, thậm chí ngay cả đom đóm, ba vị hộ giáo kỵ sĩ bụi bặm trên người đều quét qua hết sạch. Toàn bộ đón khách sảnh lập tức liền không nhuốm bụi trần. Lúc này, trước đó rời đi vị kia hộ giáo kỵ sĩ đã trở về. Cùng sau lưng hắn chính là một vị bạch ngân cao giai trung niên mục sư. Hắn tóc trắng phơ, lại không thấy già thái. Mũi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nhìn qua liền phi thường đáng tin. Atanis lão sư, nhìn thấy vị này. Hai vị mục sư lập tức cúi người chào nói, xử lý xong, cũng không tệ lắm, đại khái nhìn thoáng qua Joshua kia máu thịt be bét tay trái. Vị này tên là Atanis trung niên mục sư liền rõ ràng giải được bản thân hai cái học sinh làm thế nào. Tại miễn cưỡng một chút hai người về sau, hắn nhìn thẳng trước mắt chiến sĩ, lắc đầu nói, Joshua. Ngươi làm sao đem bản thân làm thành cái dạng này? Ta còn muốn hỏi ngươi, Atanis đại bá, làm sao thánh Lauren đại giáo đường người ít như vậy? Nghe thanh âm, giống như ngoại trừ chúng ta bên ngoài toàn bộ giáo đường đã không có những người khác. Hai người nhìn tựa hồ còn là người quen, bất quá bây giờ cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Chọc giận mang tới cảm giác đau che đậy đã triệt để mất đi hiệu lực. Không thể giải thích đau đớn từ đã nát bấy tay trái chỗ nối thẳng đại não. Joshua cơ hồ cắn răng nói ra đoạn văn này. Người trước cùng ta đi tĩnh thất. Atanas tự nhiên là biết bị thương thành dạng này cảm giác đau đớn sẽ có bao nhiêu cao. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền hướng phía cầu nguyện đại sảnh phía sau bước nhanh tới. Joshua cùng hai vị mục sư lập tức đuổi theo. Bốn vị kỵ sĩ đem đại môn một lần nữa đóng lại sau cũng bước nhanh đuổi theo. Bất quá ngay tại đom đóm cũng chuẩn bị cùng đi thời điểm. Lại nghe thấy Joshua một tiếng mệnh lệnh. Đom đóm, ngươi liền trong đại sảnh nhìn xung quanh đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, mặc dù không biết vì cái gì. Đom đóm tú lệ khuôn mặt nhỏ rõ ràng viết mộng cái này chữ to. Bất quá đều hạ lệnh. Vậy cứ như vậy đi. Trong tĩnh thất, tóc đen chiến sĩ ngồi tại ghế đá, tay trái đặt ở một cái hình tròn thủy tinh phù văn trong mâm. mà Atani mục sư trong tay cầm mảnh kim. Từng chút đem xương vỡ phiến từ cái này đống máu thịt bên trong lật ra. Cái khác hai vị mục sư, một vị nhìn qua rất trẻ trung, tựa hồ chỉ có chừng 20, một vị chí ít 34 đến 35. Tuổi trẻ cái kia ở một bên sử dụng thần thuật, vô ảnh quang. Hơi lão một điểm thì là sử dụng thần thuật, giảm đau, đồng thời thả ra vi lượng thánh quang, cam đoan do xua tay trái tình huống không tiếp tục chuyển biến xấu. Đơn giản cùng hiện đại giải phẫu không có gì khác biệt. Tốt, lớn một chút xương vỡ đều đã quy vị, nhỏ xương hạt cũng đều sạch sẽ. Hiện nay bắt đầu chính thức phục hồi như cũ. Một lúc sau, Atanis mục sư thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Lớn tuổi, ánh mắt không tốt, kém chút đem mạch máu của ngươi kìm đoạn. Tuổi trẻ điểm vị mục sư kia lập tức phàn nàn nói. Năm ngoái ta liền nói muốn cho lão sư ngươi mua phó goblin kính mắt. Chính ngươi không cần, không muốn phí lời. Nhìn chằm chằm học sinh của mình một chút, tóc trắng trung niên mục sư biểu lộ chuyển thành nghiêm túc. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, lập tức liền có một đạo màu trắng lóa quang mang từ trong tay của hắn dâng lên. Sau đó rót vào vòng tròn thủy tinh bên trong, theo phía trên thần văn bị từng cái thắp sáng. Một đạo quang huy màu trắng ngà bắt đầu ở trung tâm của nó chớp động. Tại cái này quang huy chiếu rọi xuống, do xua kia nguyên bản bị đánh thành phấn vụn tay trái bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Sau đó như là thời gian đảo lưu đồng dạng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tốt, không sai biệt lắm có thể. Trung niên mục sư bên trong gãy mất năng lượng chuyển vận. Bạch sắc quang mang dần dần tiêu tán, mà do xua không kịp chờ đợi thử nắm chặt lại quyền. Phi thường hài lòng gật đầu nói, ngoại trừ cảm giác xương cốt có chút bỏ sót bên ngoài. Hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn chữa trị, nếu không có có ngoài ý muốn, chỉ phải bảo đảm tốt bổ dưỡng theo kịp, lấy hoàng kim cấp tự lành lực, ngày mai liền có thể triệt để trở về hình dáng ban đầu. Atanis mục sư đi lên trước, lấy xuống vòng tròn thủy tinh, nghiêm túc nói. Nhưng cẩn thận một chút, hai tuần lễ bên trong đừng dùng toàn lực sử dụng tay trái. Trừ phi ngươi còn muốn lại tới nơi này một lần lần sau có thể không miễn phí. Nếu không phải ngươi là người quen, một bộ này ta muốn thu 3.000 kim tệ. Không có vấn đề bất quá. Atanis đại bá, ngươi không phải thần phạt hội mục sư sao? Làm sao đột nhiên chữa trị chi quang cũng cường lực như vậy rồi? Đứng thẳng đứng dậy, như là đã chữa khỏi tay trái. Joshua cũng không lý tới từ không đi hỏi cái vấn đề này. Chẳng lẽ lại là cái này? Có thể để cho không cùng loại thánh quang lẫn nhau chuyển đổi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bị cầm tại tóc trắng mục sư trong tay vòng tròn thủy tinh. Trước truyền kỳ chiến sĩ có thể không nhớ rõ lúc trước trong trò chơi có loại đồ chơi này. Nếu thật tốt như vậy dùng. Lúc trước thành đoàn cũng không cần thiết sám kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, thẩm phán kỵ sĩ ba mỗi loại đều muốn mấy cái. Trực tiếp tùy tiện nắm tới là được rồi. Nào có như vậy giảng cứu. Bất quá giáo hội đồ tốt nhiều như vậy. Đối người chơi tàng tư rất bình thường. Không sai, xoắn ốp thủy tinh chế tạo thần văn phù mâm. Có thể làm cho thiên sứ thánh quang, chữa trị thánh quang. Thẩm phán thánh quang ba lẫn nhau chuyển đổi. Chủ giáo đại nhân cũng là bởi vì cái này mới một tháng trước khẩn cấp dẫn đội, mang theo tuyệt đại bộ phận hộ giáo kỵ sĩ cùng mục sư đi viễn hải thánh sơn. Kết quả chính là toàn bộ giáo đường hiện nay hết thảy cũng liền 7 người. Bằng không cũng không tới phiên bên ngoài đám người kia tai họa. Thở dài một tiếng, tự xưng trung niên tóc trắng mục sư nhíu mày. Hắn nghiêm nghị nói, Joshua, ta không phải mù, cũng không phải điếc, vốn chỉ là bạch ngân trung giai ngươi tiến giai hoàng kim. Bên ngoài lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tăng thêm cái này trọng thương ngươi chẳng lẽ đã đem đám người kia xử lý rồi. đều đã chết, lời ít mà ý nhiều. Hiện nay, Joshua mới chính thức dùng nghiêm chỉnh ngữ khí cùng trước mắt vị này tóc trắng trung niên nhân. Lão quản gia hảo hữu, chính nghĩa giáo hội thần phạt mục sư. Atani nói chuyện, vô luận là ta cái kia thúc thúc, vẫn là phía sau màn hắc thủ, đều đã chết hết, ngoặc kép chấm chấm. Camperi, Wilker, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Hai vị mục sư nghe thấy được bản thân mệnh lệnh của lão sư. Cho dù là phi thường lò mò tiếp xuống nói chuyện, cũng phi thường quả quyết hướng phía cửa đi ra ngoài. Cuối cùng rời đi vị kia còn thuận tay đóng cửa lại. Mà Atanis đưa lưng về phía Joshua. Không nói một lời, Joshua ngược lại là nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Người trước mắt này là hắn đến giáo đường lý do một trong. Đương nhiên mục đích chính yếu nhất vẫn là chữa thương. Atanis là lão quản gia hảo hữu. Hai người thường xuyên cùng một chỗ tại thành đông người lùn quán bar uống rượu. Lúc kia, Van còn không có giả yếu, lộ ra phi thường trẻ tuổi, làm luôn có người coi là đây là phụ thân mang nhi tử, hay là gia gia mang cháu trai uống rượu. Truyền đến truyền đi, hai cái bởi vì đồng dạng yêu quý nghề làm vườn mà đưa trước bằng hữu. Cuối cùng thế mà truyền thành uống rượu uống ra tới bạn vong niên. Tóc trắng mục sư trong cơn tức giận lập tức yêu cầu tất cả người xưng hắn là trung niên nhân. Vĩnh viễn đừng ở trước mặt hắn nói ra, lão, cái chữ này. Đích thật là chuyện rất thú vị, nếu lão quản gia còn ở đó. Trầm mặc một hồi, đưa lưng về phía Joshua Atanis đột nhiên nở nụ cười. Hắn quay đầu, nhìn thẳng Joshua kia thâm trầm đến tựa như màu đen con ngươi màu đỏ. Hớn hở nói, thật sự là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Từ tiếp vào ủy thác về sau, còn không có đi qua hai ngày. Lắc đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một phong kiểu dáng phi thường phổ thông tin. Ngươi, Joshua nhận lấy thư này. Hắn chú ý tới phía trên dùng trôi chảy chữ viết hoa viết xuống ký tên. Đến nhà Radcliffe mới nhâm gia chủ Joshua Van Radcliffe ngươi trung thực van chuyện bát. Đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.